Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 119, đệ 119 chương. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tống Diệc Miễn đối Thẩm Hoài có loại mù quáng tín nhiệm. Biết hắn tuyệt không phải hoa dung cái loại này người, huống hồ hắn nhìn kịch bản sau, đối với Phổ Dã này nhân vật thực thích. Cũng xác thật luyến tiếc từ bỏ. Hắn đã ở cái này trong vòng 2 năm, biết cái này vòng xa không bằng mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ. Nhưng hắn nếu tính toán lưu lại, vậy đến trực diện mấy vấn đề này. Hắn là cái nam nhân, phải kiên cường lên, không thể mọi việc nghĩ dựa vào người khác, không thể vĩnh viễn chỉ tránh ở Thẩm Hoài phía sau. Hắn cảm kích Thẩm Hoài vẫn luôn yên lặng bảo hộ hắn. Nhưng hắn không thể ỷ vào như vậy bảo hộ, liền vĩnh viễn ngốc tại chính mình thoải mái trong giới, vĩnh viễn không đi ra ngoài, giống Quách tổng người như vậy, về sau có lẽ còn sẽ đụng tới, chẳng lẽ hắn mỗi một lần đều phải trốn sao? Hắn phải học như thế nào đối mặt những người này mới là? Thẩm Hoài nhìn đến Tống Diệc Miễn kiên định ánh mắt, trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, Tống Diệc Miễn tính tình ôn thôn. Không khỏi làm người cảm thấy hắn thiếu vài phần tâm huyết. Hắn tuy rằng đối với diễn kịch thực nhiệt tình yêu thương, lại thiếu vài phần dã tâm, Thẩm Hoài vẫn luôn muốn tìm một cơ hội đánh thức hắn. Lại không nghĩ Tống Diệc Miễn chính mình lại trước có thay đổi. Nếu như vậy, Thẩm Hoài cũng liền không hề cất giấu. Nói thẳng nói, ngươi có thể chủ động đối mặt, đây là một chuyện tốt. Nhưng cũng không cần trước liền đem toàn bộ áp lực đều gánh nặng tới rồi trên người mình, hiện. Giờ diễn viên ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt, như là Đông Thành sương mù như vậy phiến tử, vẫn là có không ít trong nghề xem trọng, muốn cạnh tranh diễn viên cũng muốn so ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều. Ngươi phải làm, không chỉ có là khắc phục áp lực tâm lý, càng quan trọng là, đem Phổ Dã này nhân vật diễn xuất sắc. Tương đối lên, người khó khăn ngược lại lớn hơn nữa. Thậm chí cuối cùng lạc tuyển cũng không nhất định, Thẩm Hoài như vậy vừa nói. Tống Diệc Miễn đáy lòng dùng mình, ý thức được chính mình vẫn là tưởng quá ít. Hắn quang nghĩ này bộ kịch diễn viên chính cùng nhà làm phim là Quách Văn Nguyên. Lại không có nghĩ tới, hắn thậm chí có khả năng căn bản là tuyển không thượng nhân vật này. Nếu hắn chỉ là hãm ở tự oán tự ngải. Mãn đầu óc nghĩ muốn như thế nào đối mặt Quách Văn Nguyên. Mới là bỏ gốc lấy ngọn, chính mình từ bỏ cơ hội này. Thẩm Hoài này một phen lời nói có thể nói là đánh đòn cảnh cáo. Hoàn toàn đem Tống Diệc Miễn cấp gõ tình. Tống Diệc Miễn tức khắc đoan chính thái độ, có chút hổ thẹn nói. Thẩm ca, ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu kịch bản, hắn như vậy tưởng tượng. Đối với Quách Văn Nguyên sợ hãi ngược lại đều thiếu vài phần. Hắn cấp Thẩm Hoài cúc một cung, mới cầm kịch bản rời đi. Tống Diệc Miễn rời đi sau, Thẩm Hoài mới đưa ánh mắt chuyển hướng Đường Uyển Quân. Ở hắn trong ấn tượng, Đường Uyển Quân tính tình giảo hoạt rộng rãi, thích ăn mê chơi ái hưởng thụ, liền tính ở lịch sử. Nàng cũng là thịnh hành toàn bộ châu Á tình ca hoàng hậu. Thế cho nên Thẩm Hoài quên mất. Ở năm đó cạnh tranh như vậy kịch liệt hương giang giới giải trí. Nàng đến tột cùng là như thế nào dẫy dụa vọt tới đứng đầu vị trí. Diệp Thương bọn họ đều đem người trước cái kia điểm mỹ đáng yêu người trở thành là Đường Uyển Quân. Mặt nạ, nhưng ai lại biết, giờ phút này nàng biểu hiện ra ngoài này hết thảy. Không phải nàng mặt nạ đâu. Còn có, Đường Uyển Quân là bị mưu sát. Tuy rằng trong lịch sử đây là một cọc án treo, nhưng Đường Uyển Quân chưa chắc không biết hung thủ là ai. Chính là nàng biểu hiện không hề khói mù bộ dáng, lại làm người khác quên mất việc này tình. Cái này làm cho Thẩm Hoài nhớ tới. Tuy rằng Đường Uyển Quân nhìn như nghĩ mọi cách hỏi thăm, như thế nào mới có thể sống lại, nhưng nàng bản nhân kỳ thật không có nửa phần muốn sống lại ý nguyện. Thẩm Hoài dừng một chút, mới nói. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, đối với hiện tại ngươi tới nói, hết thảy đều là mới tinh, Đường Uyển Quân nhìn Thẩm Hoài. Chớp rớt trong mắt phức tạp ánh mắt, khóe môi một câu, đối đâu, ta. ta cũng là như vậy cảm thấy, Thẩm Hoài nghe ra nàng trong giọng nói kia một chút trào phúng ý vị. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đều không phải là tưởng khuyên Đường Uyển Quân buông cừu hận. Nhưng Đường Uyển Quân vẫn luôn bị nhốt ở qua đi, cũng không phải một chuyện tốt, bất quá Thẩm Hoài cũng biết, nàng cảnh giác sâu nặng, cũng không phải dễ dàng có thể buông ra nội tâm, liền không hề cưỡng cầu, chỉ là nói, ngươi nếu có cái gì yêu cầu, có thể đề, nếu không quá phận, hắn nói còn chưa nói xong. Đường Uyển Quân đã vẻ mặt kinh hỉ nói, thật vậy chăng, kia mỗi đốn đều thêm một phần ruột ra có thể chứ. Thẩm Hoài trầm mặc thật lâu sau, ngoặc kép, có thể thế cho nên sau lại toàn bộ thần tinh công ty đều ở tung tin vịt. Thẩm Tổng thích nhất một đạo đồ ăn thế nhưng là ruột già. Đây đều là lời phía sau, thực mau liền đến Đông Thành sương mù thử kính nhật tử. Quách Văn Nguyên cách làm người ở bên ngoài thoạt nhìn là ở hạt hồ nháo. Chọn cái không có gì danh khí tiểu íp, tuy rằng tìm kim bài biên kịch Ngu Phàm. Nhưng ở chọn đạo diễn thượng rồi lại tìm cái không có gì tác phẩm phi chuyên nghiệp nhân sĩ. Cũng là mất công trình hắn có tiền. Nếu là thay đổi Quan Duệ đầu tư bộ bất luận cái gì một người dám làm như thế. Lập tức liền phải bị khai trừ. Không biết có bao nhiêu người đang chờ xem Quách Văn Nguyên chê cười. Có người thậm chí cảm thấy đợi không được quay chụp. Cái này chứ danh ăn chơi chắc táng chính mình liền sẽ đánh mất hứng thú. Ngược lại đi chơi khác, ai cũng chưa nghĩ đến, Quách Văn Nguyên thế nhưng làm ra dáng ra hình, thế nhưng cũng một tay một chân mà đem đoàn phim cấp xây lên tới. Thử kính thời điểm, hắn cũng không có vì phô trương, liền chọn khách sạn lớn làm thử kính mà, ngược lại là lựa chọn tương đối rẻ tiền bình thường khách sạn. Không ít người phía trước cho rằng hắn là cái ăn xài phung phí tiêu tiền ăn chơi trác táng. Hiện tại đều ngã phá mắt kính, hơn nữa tới thử kính người cũng không ít, biểu diễn chuyên nghiệp học sinh, lưu lượng tiểu sinh, thậm chí còn có một ít ở điện ảnh kịch có thể kêu đến ra tên gọi vai phụ. Đối với cái này đoàn phim như vậy phối trí tới nói, cũng coi như không tồi, trừ bỏ có một ít muốn mượn cơ hội cùng Quách Tổng kéo lên quan hệ. Vẫn là có không ít là vì cái này kịch tới. Thẩm Hoài cùng Tống Diệp Miễn lại đây thời điểm, hấp dẫn không ít người lực chú ý, đảo không phải bởi vì Tống Diệp Miễn, mà là Thẩm Hoài thân phận, phía trước ở trên mạng nháo đến oanh oanh liệt liệt kia một chuyến. Thẩm Hoài thân phận trực tiếp bị lột ra tới, nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Thị cố ý tiến quân điện ảnh vòng. Nhưng không nghĩ tới chỉ là Thẩm Hoài cá nhân yêu thích. Quách Văn Nguyên phía trước thường xuyên đi tìm Thẩm Hoài. Trong vòng có không ít người đều là biết đến, hiện giờ tự nhiên cho rằng Tống Diệp Miễn là đơn vị liên quan. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, bọn họ không dám đối Thẩm Hoài thế nào, nhưng nhìn về phía Tống Diệp Miễn ánh mắt liền không như vậy hữu hảo. Tống Diệp Miễn bước chân không khỏi chần chờ một lát, Thẩm Hoài chú ý tới, liền nói, đừng nghĩ quá nhiều, đem sở hữu không quan hệ sự tình đều quên. Chỉ đem chính mình đầu nhập đến nhân vật chung đi, Tống Diệp Miễn lấy lại tinh thần. Dùng sức gật gật đầu, Thẩm Hoài cũng không có ỷ vào cùng Quách Văn Nguyên quan hệ chen ngang. Mà là cầm hào, liền như vậy cùng Quách Văn Nguyên ở phía sau bài đội chờ đợi. Đường Uyển Quân ngồi ở một bên cửa sổ thượng, thấy thế cười nhạo nói. Đã có quan hệ vì cái gì không cần. Những người này cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng bọn họ công bằng cạnh tranh mà mang ơn đội nghĩa. Tương phản chỉ biết cảm thấy các ngươi ngốc, chẳng sợ cuối cùng ngươi là bằng thực lực thắng được, bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngươi là bởi vì quan hệ. Một khi đã như vậy, hà tất muốn làm điều thừa, Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Từ ngày đó ở văn phòng kia phiên nói chuyện sau. Đường Uyển Quân tựa hồ cũng không hề ở trước mặt hắn một mặt mà duy trì rộng rãi vô tâm cơ bộ dáng. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói một ít nói như vậy. Hiện giờ người quá nhiều, Thẩm Hoài cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể tạm thời nghe, lúc này ở thử kính trong nhà. Không khí như chết giống nhau yên tĩnh. Quách Văn Nguyên trầm khuôn mặt, nhìn trước mắt tới lui lui diễn viên. Trải qua quá hồng linh thử kính. Quách Văn Nguyên kỳ thật đã không dám ôm quá lớn kỳ vọng. Nhưng không nghĩ tới, kết quả vẫn là làm hắn thập phần phẫn nộ. Hắn cũng không để ý diễn viên thân phận, có phải hay không chuyên nghiệp đều không có quan hệ. Nhưng là nếu muốn lại đây thử kính, tốt xấu hẳn là xem một chút kịch bản, hiểu biết một chút muốn sắm vai nhân vật đi. Loại này vứt mị nhãn, chơi xoái, quả thực làm hắn xem đến đôi mắt đau. Vì thế, lão Quách độc miệng lại một lần phát động, cố tình lúc này đây. Hắn là nhà làm phim, lại là đầu tư người. Chính là hắn nói không lý đều đến nghe, nhưng hắn cố tình còn nói có sách mách có chứng. Mấy cái tâm lý yếu ớt, càng là trực tiếp bị mắng khóc đi ra ngoài. Biên kịch Ngô Phàm cùng đạo diễn Thiệu Ninh đều kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Quách Văn Nguyên. Sau đó lại liếc nhau, Ngô Phàm nguyên bản không nghĩ tiếp, hắn làm quốc nội đứng đầu kim bài biên kịch, vẫn là thực yêu quý thanh danh, cũng không tưởng cùng Quách Văn Nguyên cùng nhau hồ nháo. Sau lại Quách Văn Nguyên tự mình tới cửa tìm hắn, hắn thật sự đắc tội không nổi đối phương, chỉ có thể không tình nguyện mà tiếp kịch bản, ở hợp tác trong quá trình. Hắn phát hiện Quách Văn Nguyên đối kịch bản thực tôn trọng. Hắn cũng không khỏi nghiêm túc rất nhiều. Cuối cùng thành phẩm ra tới. Chính hắn cũng thực vừa lòng. Lúc sau, lại cùng Thiệu Ninh gặp mặt. Phát hiện đối phương tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng là vẫn là có chút ít bản lĩnh. Lúc này mới sinh ra một ít tin tưởng. Hiện giờ nhìn đến Quách Văn Nguyên ở thử kính trong quá trình biểu hiện. Hắn lời bình đều là nhất châm kiến huyết. Không nói cái khác, quang này phân nhãn lực, cùng hắn đối kịch bản nghiên cứu, liền chứng minh hắn đều không phải là tâm huyết dâng trào tới chơi. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phàm Đào cũng nghiêm túc rất nhiều. Quách Văn Nguyên không nghĩ tới, lần này thử kính làm hai vị chủ sang đối hắn hoàn toàn đổi mới. Hắn hiện tại thập phần buồn bực, kỳ thật ở hắn chết phía trước, cũng đã phát hiện một ít vấn đề. Phen kinh tế thịnh hành lúc sau, các diễn viên dung mạo trở thành bọn họ lớn nhất vũ khí. Đối với phen tới nói, chẳng sợ diễn viên kỹ thuật diễn không được, nhưng là chỉ cần bọn họ thích, cũng nguyện ý truy phùng. Dần già, chẳng sợ một ít nguyên bản có linh khí tân diễn viên cũng dần dần chậm trễ. Hiện giờ này trạng huống càng diễn càng liệt, TV thượng các loại hủy dung thức kỹ thuật diễn ùn ùn không dứt. Khiến cho Quách Văn Nguyên đều mau tuyệt vọng, bất quá làm nhà làm phim, hắn vẫn là thực mau sửa sang lại hảo tâm tình, tiếp theo kêu tiếp theo cái, Tống Diệc Miễn bị gọi vào hào, thật sâu mà hít một hơi, sau đó đi vào thử kính thất, hắn vừa tiến đến liền nhìn đến ngồi ở chính giữa Quách Văn Nguyên. Bước chân không cấm chần chờ một lát, nhưng thực mau lại thẳng thắn eo bối, đi tới mấy người trước mặt. Hắn hư hư mà nhìn Quách Văn Nguyên đỉnh đầu, cùng mấy người tự giới thiệu, Quách Văn Nguyên cũng nhận ra hắn, Tống Diệc Miễn tới thử kính sự tình. Phía trước Thẩm Hoài liền nói với hắn quá, bất quá Thẩm Hoài cũng không có yêu cầu phóng thủy, mà là muốn hắn nghiêm khắc dựa theo nhân vật tới. Quách Văn Nguyên phía trước tuy rằng đề qua muốn thay nguyên chủ bồi thường Tống Diệc Miễn, nhưng hôm nay hắn là nhà làm phim. Phải đối cái này đoàn phim phụ trách, sẽ không làm việc thiên tư. Huống hồ, Quách Văn Nguyên cũng thật là có chút tò mò. Tống Diệc Miễn bị Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba dạy dỗ qua đi. Đến tột cùng sẽ trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Quang xem ngoại hình, Tống Diệc Miễn ngoại hình thực không tồi. Ngũ quan tuấn tú, phong độ trí thức 10 phần. Phi thường gián sát trong nguyên tác đối với phổ giả hình dung. Quách Văn Nguyên ý bảo Thiệu Ninh bắt đầu. Thiệu Ninh trầm ngâm một lát, nói, ngươi liền thí phổ giã bị bạn tốt phát hiện thân phận lúc sau. Giết chết đối phương kia một đoạn đi, Tống Diệc Miễn gật gật đầu. Đi đến một bên bắt đầu chuẩn bị, chờ đến Thiệu Ninh kêu, bắt đầu. Một cái trợ diễn đi lên trước, đầy mặt phẫn nộ mà nói, thường giã, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Người kia thân phận có vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn giúp hắn đào tẩu? Tống Diệc Miễn đưa lưng về phía mọi người, nhưng là bọn họ lại rõ ràng mà nhìn đến thân thể hắn hơi hơi một đốn. Đương hắn xoay người lại thời điểm, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, ngươi đều thấy được, Trợ diễn sửng sốt một lát, ngươi, Phổ Dã đi bước một hướng hắn đến gần, khóe miệng nhưng vẫn treo tươi cười, theo sau đem dao nhỏ trực tiếp cắm vào đối phương ngực. Đối phương tựa hồ muốn giãy giụa, lại bị hắn gắt gao mà khấu ở trong ngực, từ nơi xa xem qua đi, thật giống như chỉ là hai người ở Omani. Phổ Dã cảm giác được trong lòng ngực thân thể không hề nhúc nhích, khóe môi tươi cười tựa hồ lại gia tăng một chút. Xin lỗi a, tên của ta, gọi là Phổ Dã Trang Tư, chờ đến Tống Diệp Miễn buông ra tay. Có chút luống cuống tay chân mà cùng trợ diễn xin lỗi. Quách Văn Nguyên ba người mới lấy lại tinh thần. Không thể không nói, một đoạn này Tống Diệp Miễn biểu hiện thực xuất sắc, đặc biệt là cuối cùng cái kia tươi cười. Có thể nói Kinh Diễm Mani, Thiệu Ninh cùng Ngô Phàm đều gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía Quách Văn Nguyên, Tống Diệp Miễn giờ phút này cũng bất chấp những cái đó không thoải mái. Cũng khẩn trương mà nhìn về phía Quách Văn Nguyên, Quách Văn Nguyên lại không có lập tức trả lời, mà là trực tiếp đứng lên, nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta, thử lại một hồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, em di ta, trương gia tiểu thỏ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vũ nhạc 20 bình, trước này hoa hoa, hạc xuyên 10 bình, táo táo mụ mụ, cho ta tới viên viên 5 bình, thất hạ 3 bình, ai, vẫn là ngươi 2 bình, em nai con. Vân Ảnh, bình cái ta một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.